Vân Mộng Hạ Vũ không phải người Hứa gia, sẽ được đăng ký vào một cuốn sổ khác. Cách chương.